Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com. Chương 2231. Bé gái. Sau khi một âm thanh như tiếng chim phượng hoàng hót vang lên, một vòng sáng năm màu từ trong thẻ ngọc tỏa ra, bao phủ xung quanh Bảo Hoa. Không gian gần đó đột nhiên dao động, cơ thể Bảo Hoa thoáng mờ đi, tưởng như nàng sẽ cứ vậy mà biến mất. Nhưng đúng vào lúc này, bỗng nhiên một giọng nói vừa lạnh lùng lại vừa mềm mại từ phía xa xa truyền đến. Nếu đã đến đây, vậy thì cũng không cần vội vã rời đi như thế. Những lời này vừa phát ra, phía dưới mặt nước đột nhiên một cái ảo ảnh nhoáng lên rồi nhanh chóng hiện ra. Một tiếng nổ ầm vang lên thật to, thân thể yêu kiều của Bảo Hoa chấn động, rồi một cỗ lực lượng không gì cản nổi thổi bay nàng ra khỏi vòng sáng năm màu, đồng thời vòng sáng năm màu đang bao quanh cơ thể nàng cũng theo đó mà vỡ vụn trong nháy mắt. Bảo Hoa bay ra xa khoảng 4-50 trượng mới có thể miễn cưỡng ổn định lại, nhưng khuôn mặt của nàng lúc này trở nên ửng hồng, không nhịn được phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Không ngờ chỉ với một chiêu như vậy, lại có thể khiến nàng lập tức bị tổn thương nguyên khí. Đây cũng là do nàng phi thường thông minh, ngay tại thời điểm lực lượng kia đánh tới, trong nháy mắt nàng đã đem toàn bộ pháp lực rót vào vòng sáng hộ thể. Nếu không thì với một đòn như vừa rồi, cho dù nàng không chết ngay tại chỗ, thì chắc chắn cũng sẽ không đơn giản chỉ là phun ra một ngụm máu thôi đâu. Những kẻ khác thấy được cảnh này tất nhiên cũng sẽ bị kinh sợ. Sau khi ánh mắt Hàn Lập tập trung nhìn lại, hắn phát hiện tại nơi Bảo Hòa vừa đứng lúc nãy xuất hiện một bé gái. Cô bé kia trông lớn nhất cũng chỉ khoảng 11-12 tuổi, đang đem nắm tay nhỏ nhắn từ từ thu lại, nó cười như không cười nhìn về phía đám đại thừa ở đây. Cô bé này có nước da màu đen, trên người mặc một bộ quần áo bó sát cũng một màu tối thui. Tướng mạo của nó hết sức bình thường, hai mắt có màu xám trắng, giống như nó bẩm sinh đã bị mù, nhưng giữa trán của nó lại có một viên tinh thạch đen nhánh đang phát sáng mãnh liệt, trông có vẻ giống như viên tinh thạch còn lại sau khi con sâu keo to lớn kia biến mất. Chẳng qua lúc này, màu đen của viên tinh thạch càng trở nên đậm hơn, giống như nó có thể đem toàn bộ ánh sáng hút vào trong đó, đồng thời thể tích viên tinh thạch này cũng nhỏ lại mấy lần. Vừa rồi Bảo Hoa hẳn là bị một đấm của cô bé này đánh bay. Lúc này ánh mắt của nó nhìn Hàn Lập thoảng qua, nhưng lại khiến tim hắn nhảy lên bình bịch, hắn chợt cảm thấy lạnh buốt sống lưng, hai mắt không tự chủ được phải híp lại. Về phần mấy tên đại thừa khác, dưới cái nhìn của đôi mắt màu xám trắng kia, trong lòng cả đám đều cảm thấy run sợ vô cùng. Mặc dù cô bé không nói ra thân phận của mình, nhưng nếu đã có thể xuất hiện từ trong hư không đồng thời một đòn đánh bay vị thánh tổ Bảo Hoa kia, thì không cần phải nghĩ cũng có thể chắc chắn 100% đây chính Minh Trùng Mẫu. Về phần con sâu keo to lớn vừa biến mất lúc nãy là gì, thì mọi người đã không còn quan tâm chút nào, cả đám ai nấy đều gắt gao nhìn chăm chú vào cô bé kia, không ai dám lơ là dù chỉ một chút. Dù sao, mới vừa rồi nó đã dùng một quyền đánh bay Bảo Hoa. Những người ở đây kể cả Hàn Lập cũng không ai có thể nhìn rõ được một quyền này. Từ đó có thể thấy được động tác của cô bé này cực nhanh, đồng thời cũng rất quỷ dị. Trong số những người ở đây, người duy nhất có vẻ mặt không hề thay đổi chỉ có thể là Giải Đạo Nhân mà thôi. Nhưng lúc hắn đờ đẫn nhìn cô bé đang lơ lửng trên không trung thì đồng thời trên người hắn lại truyền ra tiếng sấm ầm ầm, từng đạo hồ quang màu bạc tự động bắn ra, sau đó hóa thành một bộ quần áo làm từ những tia điện đem chính bản thân hắn bao phủ vào trong. Ánh mắt của cô bé sau khi quét qua bọn người Hàn Lập cuối cùng rớt xuống trên người Giải Đạo Nhân, lúc này nó lại lộ ra vẻ mặt hứng thú nói. Con rối chân tiên quả thực là có chút thú vị, không thể tưởng tượng được sau nhiều năm như vậy, ta vẫn có thể nhìn thấy vật này ở hạ giới. Ngươi chân chính là Minh Trùng Mẫu sao? Bảo Hoa cuối cùng cũng hóa giải được cỗ huyết khí đang chạy loạn trong cơ thể, chậm rãi hướng cô bé kia hỏi một câu. Thần sắc của nàng lúc này vẫn trấn định. Hừ, cái gì là chân chính hay không chân chính? Thứ mà các ngươi vừa rồi đã hủy hoại chính là một cái xác mà bổn tọa đã lột ra hơn 10 vạn năm trước. Ta đang định sử dụng nó, không ngờ hôm nay lại bị đám người các ngươi phá hủy. Hiện tại, các ngươi định bồi thường thế nào đây? Lông mày cô bé nhướng lên, hừ lạnh một tiếng, giọng nói phát ra mềm mại dị thường. Một cái xác, nói như vậy, thì ra ngay từ đầu ngươi đã trốn ở dưới nước. Hay cho một chiêu kim thiền thoát xác, chẳng qua, ta lại càng không ngờ đến, ngươi ngay cả đại na di thuật của Phượng Linh Bảo Bàn cũng có thể trực tiếp phá vỡ, đây chính là tuyệt chiêu bổn mạng của Thiên Phượng A. Sắc mặt Bảo Hoa biến đổi một lần, mới thở dài nói. Phượng Linh Bảo Bàn chính là cái thứ có ẩn chứa một tia pháp tác Thiên Phượng vừa rồi sao, chẳng qua chỉ là một vật chết mà thôi. Mặc dù nó có thể điều khiển một chút lực không gian, nhưng nếu tưởng có thể ở trước mặt ta thi triển thì quả thật là nực cười. Năm đó, mặc dù ta chưa cùng Thiên Phượng chân linh giao đấu, nhưng cũng đã cắn nuốt không mười thì cũng tám tên cao thủ thuộc dòng dõi của Phượng tộc. Cô bé kia bĩu môi, trên mặt lộ vẻ khinh thường nói. Lời này khiến cho trong lòng bà lão mặc áo đen đang lặng lẽ nắm Phượng Linh Bảo Bàn trong tay bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Ngay cả khi bà ta biết rõ là không nên tin những lời này của đối phương, thì trong lúc nhất thời bà lão này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái ý tưởng sử dụng Phượng Linh Bảo Bàn trong lòng Hàn Lập cũng vì thế bị đè xuống. Chẳng qua có người căn bản không tin lời cô bé kia. Lúc này tự mình cho rằng khoảng cách giữa hắn với đối phương rất xa, đồng thời hắn cũng hết sức tin tưởng vào uy năng của Phượng Linh Bảo Bàn. Người này chính là tên to con mặt đỏ kia. Chỉ thấy hai mắt hắn bắn ra ánh sáng kỳ lạ, đột nhiên tay áo run lên, một khối Phượng Linh Bảo Bàn nhoáng một cái hiện ra trong lòng bàn tay của hắn, đồng thời trong nháy mắt vỡ vụn. Vòng sáng năm màu giống của Bảo Hoa lúc nãy lập tức hiện ra, đem gã to con chớp mắt bao phủ vào trong, đồng thời một cỗ dao động không gian xuất hiện trên người hắn. Cô bé kia vốn đang lơ lửng trên không trung, vừa thấy cảnh này, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên nghiêm nghị, thân hình nó khẽ động, liền biến thành một bóng đen mờ nhạt bắn nhanh tới. Gã to con mặt đỏ đối với việc này sớm đã đề phòng. Hắn lập tức quát to một tiếng, thanh đao bằng xương trong tay đột nhiên chém ra. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, một lưới đao khổng lồ như mọt ngọn núi nhoáng lên lao thẳng vào bóng đen đối diện, trong nháy mắt xé bóng đen kia thành vô số mảnh nhỏ. Ha ha! Gã to con cười lên điên cuồng. Hắn không quan tâm một kích vừa rồi có thành công hay không, bên ngoài cơ thể ánh sáng năm màu đột nhiên ngưng tụ, thân thể hắn lúc này đã mờ đi, dường như sắp sửa được trực tiếp truyền tống đi nơi khác. Hắn đương nhiên có tư cách cười to. Những người khác đều bị những lời nói của Minh Trùng Mấu đe dọa mà không dám dùng Phượng Linh Bảo Bàn để trốn chạy, nhưng hắn lại dám làm chuyện này. Hơn nữa, rất có thể trong những người ở đây chỉ có mình hắn là thoát được. Điều này quả thật có thể khiến cho hắn hả hê trong lòng. Bỗng nhiên, lúc này gã to con lại hét thảm một tiếng, tiếng cười lập tức ngưng lại. Một cánh tay nhỏ nhắn chợt thò ra từ bên trong ngực gã to con. Cánh tay này xem vầng sáng hộ thể cùng với chiến giáp trên người tên to con kia giống như không khí trực tiếp xuyên thủng qua. Hẳn là cô bé kia lại sử dụng một chiêu quỷ dị như lúc nãy. Nhưng điểm khác là lúc này nàng lại hiện ra ngay sau lưng của gã to con mà không phải Bảo Hoa. Cánh tay của cô bé giống như một lưới dao sắc bén, không có gì là không thể phá. Vòng sáng năm màu phát ra từ Phượng Linh Bảo Bàn căn bản không cách nào ngăn cản bóng đen kia. Sau khi cô bé cười duyên khúc khích, khéo léo rút bàn tay ra khỏi người gã to con, lập tức trong tay nàng có thêm một người tí hon đỏ ngầu cao chừng nửa thước. Người tí hon này đang liều mạng giãy giụa muốn chạy trốn, nhưng căn bản là không làm được gì. Đây chính là nguyên anh mà gã to con mặt đỏ đã tu luyện không biết bao nhiêu năm mới có thể tạo thành. Cô bé lập tức há miệng, một sợi tơ màu đen chớp lên rồi đánh vào thân thể của gã to con. Lập tức âm thanh xèo xèo vang lên, thân thể gã to con trong nháy mắt khi ánh sáng màu đen chớp lên liền bị lão hóa, cuối cùng biến thành một đám bụi bay đi mất tiêu. Không, là pháp tắc thời gian, các vị đạo hữu cứu ta với. Nguyên anh gã to con vừa thấy cảnh này trên mặt tràn đầy hoảng sợ, hắn càng liều mạng giãy giụa trong bàn tay của cô bé, đồng thời hắn điên cuồng phát ra những âm thanh cầu cứu. Bảo Hoa vừa nghe thấy bốn chữ pháp tắc thời gian thì lập tức kinh sợ, trên mặt nàng lộ vẻ khó có thể tin được. Mà lão già cùng bà lão áo đen vốn có chút không thể kiềm chế muốn ra tay cứu giúp, vừa nghe nói vậy, lại quay sang nhìn nhau, vẻ mặt cũng không tự chủ được mà trở nên cực kỳ sợ hãi. Hàn Lập sau khi nghe được những lời này, vẻ mặt hắn hơi ngẩn ra, dường như hắn đang nghĩ tới một điều gì đó. Lúc này cô bé nhìn người tí hon trong tay, hai mắt chớp nháy ánh sáng kỳ lạ, trên mặt hiện ra vẻ thèm thuồng. Cánh tay nó khẽ động, đem nguyên anh của gã to con đưa lên miệng cắn ngay giữa một nhát, rồi giống như nó ăn được một thứ gì đó ngon lắm, lập tức nuốt xuống. Nguyên anh gã to con hét thảm một tiếng rồi hôn mê tại chỗ. Mặc dù thân thể nguyên anh lập tức khôi phục như trước, nhưng ánh sáng bên ngoài đã mờ nhạt đi hơn một nửa, đồng thời khí tức cũng trở nên như có như không. Sắc mặt Bảo Hoa biến hóa, cánh tay nàng hơi nâng lên, dường như đang định làm gì đó, nhưng đã qua muộn màng. Cô bé kia lại lần nữa cười khúc khích, cánh tay rất nhanh khẽ động, lập tức đem nguyên anh gã to con một phát nuốt vào trong bụng, đầu lưỡi liếm liếm ngoài miệng, trên mặt lộ ra vài phần thỏa mãn. Khuôn mặt cô bé lúc này trông hết sức đáng yêu, nhưng rơi vào mắt đám đại thừa ở đây lại chẳng khác nào yêu ma đáng sợ. Không riêng gì sắc mặt của lão già và bà già áo đen tái nhợt dị thường, ngay cả vẻ mặt của Bảo Hoa cũng trở nên âm tình bất định, không thể thốt ra nửa lời. Hàn Lập ngoài mặt coi như trấn định, nhưng trong lòng hắn thực sự hoảng sợ. Hắn hướng giải đạo nhân vẫy tay, giải đạo nhân lập tức nhoáng lên một cái liền xuất hiện bên cạnh hắn, rồi lúc này hắn mới quan sát cô bé kia. Trong lòng nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Tình huống hiện hại dường như rất không ổn. Con sâu keo trước mắt này vậy mà lại lợi hại như thế, vừa ra tay đã làm Bảo Hoa bị thương. Nó còn nhẹ nhàng giết chết một gã đại thừa rồi đem nguyên anh gã đó trực tiếp cắn nuốt sạch sẽ. Quả thật thực lực của nó so với dự kiến ban đầu còn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng vẫn có điểm không đúng, con sâu keo này rõ ràng vừa mới tỉnh lại, làm sao có thể khôi phục thần thông mạnh mẽ nhanh như vậy được chứ? Linh hồn phong ấm kia không phải đã dùng toàn lực áp chế nó hay sao? Nếu như minh trùng mẫu này bị lực lượng của phong ấm áp chế, lại vẫn có thể dễ dàng giết chết tu sĩ đại thừa nhanh chóng như vậy, thì tại thời kỳ thượng cổ sớm đã tung hoành khắp các giới diện rồi, làm gì có chuyện để cho hai tên chân tiên trấn ấp dưới phong ấm này cơ chứ? Dù sao Hàn Lập cũng không phải tu sĩ thông thường, trong nháy mắt liền phát hiện điểm khả nghi. Nhưng khi hắn chưa kịp liên lạc với những người khác thì trong tai bỗng nhiên vang lên giọng nói của Bảo Hoa. Hàn huynh, con bé trước mắt này không phải là bản thể của minh trùng mẫu, mà chỉ là nguyên thần của nó xuất khiêu biến ảo thành một cái hóa thân. Cho nên ngoại trừ huyền thiên chi bảo thì không còn bảo vật nào có thể gây thương tổn cho nó. Ngoài ra cái hóa thân này cũng chỉ nắm giữ một ít pháp tắc thời gian mà thôi. Nó không thể dễ dàng vận dụng, mà mỗi sử dụng thì đều khiến cho nguyên thần kia trong nháy mắt suy yếu đi vài phần. Chúng ta chỉ cần dùng huyền thiên chi bảo bảo vệ chính bản thân mình thì cũng không cần sợ đối phương uy hiếp. Đạo hữu làm thế nào biết được chi tiết rõ ràng như vậy? Trong lòng Hàn Lập nghi ngờ, không khỏi truyền âm hỏi lại. Là linh hồn phong ấm lặng lẽ thông báo cho ta cũng vừa mới biết thôi. Hiện tại, ta và ngươi hợp tác đem đối phương khống chế, để cho dư đạo hữu xuống bên dưới hủy diệt bản thể của nó hoàn toàn. Chỉ cần bản thể không còn thì cái nguyên thần của minh trùng mẫu này cũng không còn đáng sợ như trước. Bảo Hoa cười khổ trả lời. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 2232. Cuộc chiến với minh trùng mẫu mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Hừ, ta muốn những người kia phải cùng phối hợp mới được. Đừng để có chuyện chúng ta vừa mới ra tay mà họ lại nhân cơ hội chuồn đi mất. Hàn Lập hừ lạnh rồi truyền âm trở lại. Hàn huyên cứ việc yên tâm, ta đã động tay động chân vào Phượng Linh Bàn trước khi tặng cho bọn họ. Chỉ cần một ý nghĩ của ta là Phượng Linh Bàn sẽ không thể phát huy tác dụng trong chốc lát. Tin là sau khi bọn họ biết chuyện này thì sẽ tự cân nhắc được thiệt hơn. Bảo Hoa mỉm cười rồi nói một chuyện khiến cho Hàn Lập phải ngẩn ngơ. Tiếp đó miệng nàng khẽ nhúc nhích truyền âm đến những người khác. Ánh mắt của Hàn Lập khẽ chớp rồi nhìn về phía lão già và bà cụ phía bên kia. Kết quả là sau khi bọn họ nghe được mấy câu thì sắc mặt lập tức trầm xuống. Sau đó lại vô cùng giận dữ nhìn Bảo Hoa chằm chằm như muốn moi gan rút ruột của nàng vậy. Còn Bảo Hoa thì vẫn bình thản như thường, thậm chí nàng còn tươi cười thích thú với hai người bọn họ. Tất nhiên là có thể đoán được sự giận dữ vô cùng khủng khiếp trong lòng hai người bọn họ khi gặp phải chuyện này. Nếu không phải trước mắt bọn họ có một sự uy hiếp vô cùng đáng sợ thì e là cả hai lập tức sẽ trở mặt với Bảo Hoa cũng nên. Nhưng cũng không để cho mọi người kịp bàn tán thêm điều gì, sau khi thưởng thức xong mùi vị cái nguyên anh của gã cao lớn khi nãy, đứa bé gái bắt đầu nhìn tới mỗi người trong nhóm rồi bật cười khanh khách. Các ngươi tưởng như vậy là xong ư, hay là thế này, tất cả bọn ngươi giao nguyên anh cho ta đi, sau khi ta ăn thêm một hai cái không chừng đã đủ no rồi, lập tức thả cho những cái còn lại bình yên rời đi. Sao, thấy ý kiến của ta thế nào? Các hạ không cần phải xem thường ta như vậy, tưởng rằng mấy câu khiêu khích của người có tác dụng với ta sao? Nếu để ngươi giết thêm một người chỉ e là ngươi lại thừa nước lấn tới thêm. Bảo Hoa đáp lời một cách hết sức chấn định rồi không do dự phất một tay vào hư không trước mặt. Lập tức cây đinh màu vàng đang cắm ở phía trên khối tinh thạch biến mất không thấy đâu nữa. Ngay sau đó trong lòng bàn tay xinh như ngọc của Bảo Hoa chợt lóe hào quang, cây thổ hoàng đinh chợt hiện ra không gây tiếng động nào. Ô, vậy là muốn ra tay với ta sao? Cũng hay đấy, lúc nãy ngươi có thể đỡ được một chiêu của ta mà không chết, chứng tỏ cũng có chút bản lãnh. Nhưng lúc này ta vẫn chưa muốn ăn nguyên anh của ngươi, mà là của người này. Chập chập, thần niệm rất mạnh, chắc là nguyên anh của hắn so với tên lúc nãy còn ngon hơn gấp trăm lần. Đứa bé lắc đầu cười khỉnh, ngón tay của nó lại chỉ đến một người đang đứng ở phía bên cạnh. Sắc mặt của Hàn Lập hơi đổi, rõ ràng là ngón tay của đứa bé đang chỉ về ngay phía mình. Mấy người Bảo Hoa thấy vậy liền trở nên sửng sốt. Theo như lời của con sâu chúa thì dường như thần niệm của Hàn Lập còn mạnh mẽ hơn cả vì cựu thủy tổ của ma giới là Bảo Hoa. Điều này khiến bọn họ cảm thấy thật bất ngờ. Ha ha, thì ra là các hạ thấy nguyên anh của ta có vẻ hợp khẩu vị, nếu các hạ có đủ bản lãnh thì cứ việc tới lấy là được. Vẻ mặt của Hàn Lập chẳng có chút thay đổi nào mà còn cười khuây rồi đáp lời. Dường như những lời uy hiếp của đứa bé không được hắn đặt trong lòng. Mấy người còn lại thấy vậy, tuy trên mặt không tỏ vẻ khác lạ nào nhưng trong lòng không khỏi thầm khâm phục Hàn Lập nhiều hơn. Đối với sự uy hiếp khủng bố của minh trùng mẫu thì tất nhiên là không phải bất cứ kẻ nào cũng có thể trò chuyện một cách trấn định như vậy. Là do chính người nó đó. Được. Vậy ta sẽ không khách sáo, phải nhấm nháp từng chút hương vị thơm ngon nguyên anh của ngươi cho thỏa thích. Đứa bé gái liền thè chiếc lưới hồng nhạt ra liếm liếm xung quanh môi ra vẻ thèm thuồng. Bất ngờ nó bật cười khúc khích, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm, toàn thân hình liền nhào đi rồi hóa thành một vệt ảo ảnh thật dài đánh tới. Tốc độ cực nhanh, Hàn Lập vừa mới nghe tiếng xé gió thì đạo ảo ảnh đã ập đến sát trong gang tấc. Một nắm đấm được lửa đen bao bọc cuồn cuộn thình lình xuất hiện, dường như nó xé nát hư không lao tới xuyên thẳng qua lồng ngực của Hàn Lập. Từng chùm ảo ảnh ngưng tụ lại, thân hình của đứa bé đang tươi cười lại hiện ra thêm một lần nữa. Nhưng ngay sau đó, nụ cười mũm mím trên khuôn mặt nó chợt tắt mất. Một sợi tơ xanh mướt không chút dấu hiệu báo trước nào bỗng xuất hiện trước thân thể của Hàn Lập rồi bất ngờ chém tới. Sợi tơ mới vừa lói lên mà thân hình của đứa bé đã lập tức bị chia làm hai đoạn. Lúc này, sau khi nắm đấm xuyên thủng qua thân hình của Hàn Lập mới bùng cháy thành một vòng sáng vàng rực rồi biến mất. Ở trong không gian cách đó vài chục trượng chợt xuất hiện từng gợn dao động. Một gã Hàn Lập khác vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng từ từ bước từng bước chui ra. Trong tay hắn lúc này đang cầm một lưới kiếm màu xanh biếc vẫn còn đang rung rung, trên thân kiếm đang có từng làn năng lượng của pháp tắc nhẹ nhẹ tản ra xung quanh. Huyền Thiên Chi Bảo, thì ra thanh kiếm này là bảo vật huyền thiên. Thảo nào mà ngươi lại có thể đỡ được một chiêu vừa nãy. Nếu đã như vậy thì xem ra để bắt được ngươi thì ta sẽ phải tốn chút công sức đây. Tiếng nói hòa trong giọng cười khanh khách của đứa bé truyền đến. Mà trước mắt mọi người đang hiện ra một cảnh tượng hết sức quỷ quái. Hai mẩu thân hình bị chém làm đôi của đứa bé chẳng chảy ra bất kỳ giọt máu nào mà cứ trôi nổi trong không trung, cái miệng của nó còn cứ toe toét cười nói không ngớt. Nhưng tiếng cười của nó truyền đến tai người ta lại vô cùng khó ra, ngay đến cả ông lão già nua hay cho dù là bà lão mặc áo đen nghe được liền cảm thấy rùng mình trong lòng càng cực kỳ hoảng sợ. Đúng lúc này đột nhiên Bảo Hoa phất tay lên, chiếc đinh màu vàng nhạt bỗng bay ra mà không hề báo trước. Đồng thời thân thể mềm mại của nàng liên tục uốn éo rồi tan biến mất ngay trong giữa làn sáng màu hồng nhạt. Tức thì trong tai của lão già cùng bà lão mặc áo đen chợt vang lên giọng nói của Bảo Hoa đang truyền âm đến. Hai vị đạo hữu nhất định không được có ý tứ khác như lời ta đã nói lúc nãy, chỉ cần các vị có thể phá hỏng được thân thể gốc của con minh trùng mẫu thì sẽ được tùy ý mà chạy ra bên ngoài tìm đường sống. Lúc này ta và Hàn đạo hữu tuyệt đối không thể cầm chân được hóa thân bằng nguyên thần của nó được bao lâu nữa đâu. Khuôn mặt vốn đã mang theo sắc thái cực kỳ không tốt của lão già với bà lão thì nay lại xuất hiện thêm đôi chút do dự. Cả hai bọn họ liếc mặt nhìn nhau một lượt rồi lập tức cùng nhau bay đi, hóa thành hai vệt sáng dài chui lọt thon vào trong làn nước ở phía dưới. Đến lúc này thì dù có căm giận việc lúc trước bị Bảo Hoa giở trò trong Phượng Linh Bàn nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể cắn răng mà hợp tác với nhau. Muốn chết! Đứa bé gái thấy hành động của hai người thì sắc mặt chợt đổi, miệng nó quát lên như muốn ra tay ngăn trở. Nhưng vào chính ngay lúc này, một chiếc đinh lớn hơi mơ hồ xuất hiện ở ngay trước hai mảnh thân thể của nó rồi nhoáng lên, hóa thành một tấm lưới màu vàng chụp tới. Trong tấm lưới còn mang theo vô số ký hiệu màu vàng đang dao động cuồn cuộn kéo theo một cỗ năng lượng của pháp tắc cực kỳ mãnh liệt đang ập đến. Trong con ngươi của đứa bé gái bỗng lóe lên ánh sáng lạnh ngắt, hai nửa thân thể run lên rồi nổ tung hóa thành vô số sợi tơ nhỏ li ti bắn ra khắp bốn phía chung quanh. Thoáng chốc chúng đã lao ra khỏi phạm vi bao phủ của tấm lưới màu vàng. Hàn Lập thấy vậy, trên mặt hắn liền xuất hiện vẻ tàn khốc. Hắn hét thật to, ánh sáng màu tím vàng bùng lên khắp toàn thân. Lưới huyền thiên trảm linh kiếm trong tay liền vặn vẹo rồi cũng hóa thành vô số sợi tơ nhỏ màu xanh lục bắn đi. Những sợi tơ do huyền thiên trảm linh kiếm hóa thành khẽ chớp nhoáng rồi biến mất hút vào trong hư không. Ngay sau đó chúng liền xuất hiện một cách quỷ dị ngay phía trước những ngọn tơ đen tiếp tục đổi hướng điên cuồng chém xuống. Phụt phụt. Những sợi tơ đen bị sợi màu lục chém lên tức thì co rút lại rồi nổ tung hóa thành một làn khí đen. Hàn Lập trầm mặt, ngón tay lại múa lên điều khiển những sợi tơ màu lục càn quét sạch sẽ những làn khí đen xung quanh nơi đó. Nhưng đúng lúc này thì làn khí đen lại tan đi, hóa thành những hạt bụi li ti rồi biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó trong không trung cách đó không xa liền lóe lên làn sáng màu đen nhạt, thân thể một đứa bé gái hoàn hảo không xây xát chút gì bỗng chốc lại hiện ra trước mắt mọi người. Nó nhìn về phía Hàn Lập rồi cười lạnh lẽo, một tay giơ lên đang định bấm niệm thần chú để thi triển loại thần thông nào đó. Nhưng đúng lúc này lại có một làn hương thơm kỳ lạ tràn tới, khắp nơi trong hư không bốn phía quanh đó xuất hiện vô số cánh hoa màu hồng nhạt. Đồng thời không khí trong khu vực này trở lên cực kỳ đặc sệt, giống y hệt như loại chất keo nào đó vậy. Đứa bé hoảng sợ, đang muốn giãy ra thì thân hình của bảo hoa xuất hiện không một tiếng động ngay trên những cánh hoa rợp trời. Trong tay nàng đang đỡ một khối cầu sáng rực thật lớn, tiếp đó lại nhẹ nhàng nâng lên cao. Khối cầu sáng nổ tung hóa thành vô số ký hiệu tràn ra khắp nơi. Chỉ trong chớp mắt mà xung quanh đó đã có trùng trùng điệp điệp các đốm sáng bay lượn chớp nháy không ngừng, tạo thành một cảnh tượng cực kỳ đẹp mắt. Ở G-I-U-V-Q-Q-A trung tâm của vụ nổ lóe lên một vệt sáng khác, một gốc hoa cỏ nhỏ nhoi màu xanh biếc lung linh liền hiện ra trong im lặng. Chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi sau đó nó đã lớn thành một thân cây xanh mướt cao nửa thước, rồi lại tiếp tục vươn lớn lên với tốc độ cực kỳ điên cuồng. Chớp mắt sau, một cây cổ thụ xanh tươi đã hình thành ngay trên cánh tay của bảo hoa. Ở mỗi cành của nó có vô số đốm sáng màu hồng nhạt đang dần biến ảo thành những nụ hoa hồng nhạt tròn trịa xuông xê, chỉ tích tắc thôi mà nụ hoa đã đơm kín toàn lấy thân cây cổ thụ. Khóe miệng thơm tho của bảo hoa liền truyền ra những tràng tụng niệm bằng tiếng phạm, theo đó là những nụ nhỏ hé nở, làm cho toàn bộ thân cây từ xanh biếc dần chuyển thành màu hồng nhạt. Chỉ mới thoáng chốc, dưới những lời tụng niệm bằng tiếng phạm của bảo hoa, khắp bầu trời hiện giờ đều là những ảo ảnh của muôn ngàn cánh hoa hồng nhạt. Trong phạm vi mấy ngàn trượng quanh đây đều trở thành một đại dương màu hồng, dường như nơi này đã trở thành một thế giới hoàn toàn mới vậy. Huyền Thiên Linh Vực. Cuối cùng thì đứa bé không thể giữ nổi vẻ cười cợt trên khuôn mặt nữa. Nó vội kinh hãi hét lên, trên mặt cũng hiện ra vẻ nanh ác, còn bên ngoài cơ thể xuất hiện vô số ký hiệu màu xám trắng khiến cho không gian xung quanh trở nên vặn vẹo. Có vẻ như nó đang cố hết sức để thoát khỏi sự trói buộc của Huyền Thiên Linh Vực vậy. Mà cũng bởi vậy nên đã khiến cho khắp cả bầu trời ngập hoa trở nên nhộn nhạo, dường linh vực này thật không thể trói buộc được đứa bé gái kia nhiều thêm nữa. Bảo Hao bị cảnh này hù dọa cho tái mặt, nàng quay qua thét lên với Hàn Lập. Hàn đạo hữu, mau mau ra tay đi. Vừa dứt lời, bàn tay ngọc ngà của nàng liền đưa tới thân cây cổ thụ ngắt xuống một nhành thật dài đầy những nụ hoa xuân xuê tươi tắn phất thẳng về phía đứa bé đang ở bên dưới. Hầu hết các đóa hoa trên cành bỗng nhiên biến thành những ký hiệu năm màu rồi tràn xuống vây lấy đứa bé gái đang bị nhốt trong linh vực khiến nó thét lên đau đớn. Kết quả sau đó là một cánh tay của nó liền biến mất không còn thấy đâu nữa. Cùng lúc đó, nhành cây trên tay của bảo hoa cũng liền biến thành tro bụi. Nhưng cũng ngay sau đó, trên bả vai của bé gái chợt có làn khí đen xoáy tít, lập tức có một cánh tay mới hiện ra, khôi phục lại yêu nguyên như lúc đầu. Tuy nhiên bảo hoa cũng chẳng chần chờ lấy một khắc, bàn tay của nàng khẽ phất lên, không ngờ lần này là hai cành hoa khác được ngắt xuống. Tiếp đó nàng lại vung hai cành hoa về phía đứa bé bên dưới. Phúc, phúc, hai cánh tay cả trái lẫn phải của bé gái đều hóa thành khí đen rồi tan biến đi. Đứa bé thấy vậy, trong hai con ngươi của nó liền hiện ra ánh độc ác, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng ánh lên đầy nỗi dữ tợn. Nhưng sau khi làn khí đen hiện lên, hai cánh tay của nó đã đều mọc lại như cũ. Lúc này ở phía Hàn Lập bên kia cũng đang mải miết bấm niệm thần chú. Lập tức trong cơ thể của hắn vang lên từng trận giòn giã những âm thanh nổ lục bục như pháo, bên ngoài thân thể tỏa ra một làn hào quang vàng rực chói mắt, trên làn da xuất hiện chi chít các tấm vảy, mà ở giữa trán còn mọc thêm một cây sừng ngắn.

Hai người cứ đứng như trời trồng ở chỗ vực sâu quan sát một lúc thật lâu, thế rồi người đàn bà rụt rụt rè rè thì thào khẽ hỏi. Chắc hẳn là nó rồi, ngoại trừ con sâu chúa ra thì ta thực sự không thể tưởng tượng ra xác của con vật nào lại có thể lưu lại khí tức kinh khủng thế này. Ngay cả thân thể của con phó thốn điệu mà chúng ta đã thấy ở ngoài cửa trước đây cũng không sao có thể so sánh được. Ông lão hít thật sâu rồi chậm rãi đáp lời. Dường như cái xác của con sâu ở phía dưới đã thực sự chết rồi, dựa vào những vết thương còn lưu lại trên thân thể của nó thì chắc hẳn là trước đây đã từng xảy ra một đoạn sự kiện rất ly kỳ. Nhưng tên vừa nãy mới xuất hiện là cái gì, chẳng lẽ nó đã tu luyện đến cảnh giới của chân tiên, nguyên thần đã không cần đến thể xác mà cứ thế ngao du vô số vạn dặm, suốt đời vĩnh viễn bất tử sao? Bà lão mặc áo đen cười gượng. Điều này ta cũng không biết. Nhưng mặc kệ thế nào đi nữa thì đối với chúng ta đây lại là chuyện may mắn. Chúng ta không cần thiết phải ra tay cũng có thể xem như là đã thành công. Còn vì sao nguyên thần của nó có thể sống sót ư? Chắc là bởi vì còn có quan hệ phần nào đó với khối hài cốt dưới kia. Ông lão cũng cười khổ đáp. Mà cũng chỉ có giả thuyết này là xem hợp lý nhất. Hơn nữa ta còn nghe nói thời xa xưa có một loại phương pháp kỳ bí có thể làm cho linh hồn của người ta ẩn nấp tại một vị trí nào đó trên cơ thể. Vậy nếu như con sâu này đã kịp thực hiện phương pháp đó trước khi chết sẽ khiến nó vẫn có thể có hy vọng sống sót thêm một thời gian nữa. Như vậy chúng ta chỉ việc phá hủy hoàn toàn cái xác này là xong. Bà lão mặc áo đen như bừng tỉnh ra một ý nghĩ nào đó, trên mặt liền hiện lên vẻ quả quyết rồi nói. Vừa mới dứt lời, bà ta liền phất tay lên làm lóe ra làn hóa quang tối om. Lập tức có một cây thương ngắn đen xì chợt hiện ra trước mặt. Khoan đã! Ông lão như sực nhớ tới điều gì đó nên vội vàng ngăn cản, nhưng đã quá muộn rồi. Cây thương màu đen nổ vang rồi hóa thành một tia chớp tối om bổ thẳng tới khối thi hài bên dưới. Phanh, tia chớp đen kịp vừa đánh lên cái xác chết liền hóa thành vô số tia điện lập lòe bắn ra tung tóe khắp nơi. Thanh thế thực sự hết sức kinh người. Nhưng sau khi những tia chớp đen tan đi hết, cái xác chết bên dưới vẫn hoàn hảo chẳng hề hao tổn chút nào, hơn nữa đến cả một vệt xước cũng không thể nào tìm ra được. Sao lại có thể như vậy được? Ngọn thương này của ta tuy không thể sánh với huyền thiên chi bảo nhưng nếu đem các loại bảo vật cao cấp bình thường ra đấu với nó thì giống như giấy gió không thể đỡ nổi một chiêu. Bà lão thấy vậy liền tái mặt thốt lên. Đúng lúc này làn sáng nhẹ nhẹ vốn đang bao bọc lấy tấm thân đã chết của con sâu bỗng bừng lên chói mắt. Đồng thời trong đó còn ào ra vô số các loại ký hiệu cả vàng lẫn bạc phủ kín lấy toàn bộ cái xác. Không đúng, hình như khối hài cốt này có điều gì đó bất ổn, ông lão già nua nhăn mặt thét lên. Cái vạn thú bài vẫn được lão cầm trên tay từ trước đến giờ liền được tung ra rồi nhanh chóng hóa thành một cánh cửa bằng ngọc đứng vững chãi giữa không trung. Bàn tay của lão ta bấm niệm thần chú như bay. Lập tức muôn vàn con thú đồng loạt giống to cánh cửa lớn mở toang, không biết cơ man nào là ảo ảnh quái thú từ bên trong ùn ùn tràn ra ngoài. Mà bà lão ở bên cạnh cũng vừa mới đè nén cơn rùng mình ở trong lòng, tiếp đó hai cánh tay được nhấc lên, phía sau lưng bà ta hiện ra một ảo ảnh của con rắn đen thui chín đầu. Những tròng mắt của con rắn này có màu tím đen, mấy cái miệng mở lớn phun ra làn lửa tím cuồn cuộn thiêu đốt cái hài cốt phía dưới. Nơi nào có ngọn lửa tím đi qua là nơi đó sộc lên một thứ mùi tanh hôi nồng nặc, đến cả không gian ở gần đó cũng bị biến thành màu đen nhạt giống như bị ngọn lửa này làm ô uế vậy. Một chiêu sử dụng bảo vật của bà lão không làm gì được cái xác, bà ta liền thay đổi phương pháp. Sử dụng đến tuyệt chiêu vốn được giấu kỹ đó là hoàng tuyền uế diễm. Ngọn lửa này được luyện chế từ 81 loại chất độc bẩn thỉu khủng khiếp nhất trong các giới diện. Nếu là người thường, đừng nói là chỉ dính một chút,

vừa lúc đem hai luồng sáng do lão già phong cách cổ xưa và bà lão áo đen kia tạo thành chặn lại. Một tình huống không thể tin được xuất hiện. Lão già và bà lão áo đen đang liều mạng bay đi đột nhiên cảm thấy cảnh vật bốn phía trong phút chốc trở nên mờ ảo. Bọn họ vừa quay đầu nhìn lại thì phát hiện một cái đầu khổng lồ bằng xương trắng đang ở ngay sát bên cạnh. Nó đang dùng ánh mắt không có hảo ý đánh giá bọn họ. Hai người dưới tác dụng của pháp tắc thời gian cũng không phát hiện ra rằng bản thân mình đang bay đến phía bên dưới bộ hài cốt kia. Hai người quá sợ hãi, nhưng còn chưa kịp có phản ứng gì thì lúc này bộ hài cốt bỗng há miệng, không chút khách khí ngoạm xuống. Trên không trung biển nước, Hàn Lập lúc này biến ảo thành bộ dáng yêu ma, hắn đang dùng bàn tay lói lên những linh văn màu bạc của mình bứt ra một cái đầu của con côn trùng đang bị một bộ giáp đầy gai nhọn màu xanh lá bao vây. Con côn trùng to lớn này dài hơn trăm trượng. Nhưng trên thân thể nó lại có hai cái chân trước dạng móng vuốt vô cùng khổng lồ, nếu so sánh với thân thể nó thì còn lớn hơn mấy lần, thoạt nhìn có vẻ cực kỳ dữ tợn. Mà lúc Hàn Lập dùng tay nhổ ra cái đầu thì chân trước của con côn trùng to lớn này bỗng phát ra âm thanh xèo xèo hai tiếng, rồi đột nhiên teo nhỏ lại nhanh chóng. Trong phút chốc đã biến thành hai cái chân có hình dạng và kích thước y hết như những cái chân còn lại. Chân mày Hàn Lập nhướng lên, rút bàn tay về rồi nhìn lướt qua. Sau khi phát hiện không có chút máu nào chảy ra, lông mày hắn không khỏi nhíu lại, trong đầu hắn thoáng qua một tia nghi hoặc. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com. Chương 2236. Mối nghi ngờ. Hai đầu lông mày của Hàn Lập nhíu lại, dưới mi lóe lên tinh quang, một chùm tơ bắn ra, sau đó lập tức chui vào trong thân mình của con sâu lớn kia. Trong giây lát, một tiếng phanh thoát ra, thi thể con sâu giống như bọt biển lập tức nổ tung lên thành vô số những chùm ánh sáng màu trắng, sau đó tiêu tán ngay tức thì. Tinh quang lại lóe lên. Cuốn sợi tơ trở lại bên trong lông mi, như chợt hiểu ra mọi chuyện, trên mặt Hàn Lập lộ ra vẻ âm trầm. Ở bên kia, trong hư không, vô số phấn hoa cùng cánh hoa phủ kín cả bầu trời, bên trong không ngừng lóe lên những ánh sáng màu bạc. Không biết từ khi nào Bảo Hoa đã tới bên cạnh giải đạo nhân triển khai ra linh vực cùng liên thủ vây con quái trùng còn lại vào bên trong. Thần thông của con sâu này quái dị nhất chính là ở thần niệm, chỉ tiếc là không thể khắc chế được giải đạo nhân, mà Bảo Hoa ở trong linh vực cũng không bị ảnh hưởng gì. Về phần thiên phú sát lôi của nó, dù là thần thông lợi hại, lại có chứa lực lượng của một tia pháp tắc hủy diệt. Có thể phá được cả huyền thiên chi bảo, nhưng giải đạo nhân và bảo hoa cũng rất xảo hoạt. Ngay từ đầu hai người đã không lựa chọn cứng đối cứng với nó mà để cho nó nổi trận lôi đình có lực mà không thể thi triển được. Đợi đến khi bảo hoa không tiếc nguyên khí, một lần nữa triệu ra huyền thiên linh vực. Đem vây nhốt nó ở trong đó, cuộc diện ngay lập tức thay đổi. Quái trùng thấy tình hình không ổn, ở trong linh vực vẫn cố liều mạng thúc giục sát lôi màu xám trắng, muốn phá vỡ linh vực để chạy thoát. Nhưng danh khí của huyền thiên linh vực đâu phải nhỏ, vốn là thần thông mà chỉ chân tiên mới có thể hoàn toàn nắm giữ, con sâu này muốn rời khỏi thì đúng là không tưởng. Một tầng cánh hoa và phấn hoa màu hồng, dưới sự thúc giục phép tắc của bảo hoa, nhanh chóng phủ xuống, vây chặt lấy con quái trùng tại trung tâm linh vực. Cánh hoa, phấn hoa đầy trời, như vô cùng vô tận. Dù quái trùng có dốc sức liều mạng ngăn cản lực lượng của linh vực nhưng hành động của nó vẫn vô cùng chậm chạp. Giờ phút này, nó đem lực lượng của thần niệm hóa thành một tầng bạch tinh tỏa ra hào quang trong suốt bảo vệ toàn thân, từng đạo điện quang màu xám đan vào nhau, nổ vang không ngừng quanh thân thể nó. Nhưng dưới sự công kích của giải đạo nhân và bảo hoa thêm vết thương đầy người, lá chắn này của nó dường như cũng không chống đỡ được thêm bao lâu nữa.

Trong khoảng cách gần như vậy nên tất nhiên bọn họ đã nhìn thấy thật kỹ càng thân hình của con sâu trắng tinh to như ngọn núi ở sơ u, v, quy, quy, o, y. Lúc này cả bọn đều ngẩn ngơ. Thân thể của con sâu sau khi được tu bổ lại hiện ra trước mắt mọi người lại y hệt cái xác đã bị bọn họ tiêu diệt ở phía ngoài. Chúng cực kỳ giống nhau, thậm chí giống đến nỗi như hai mà là một vậy. Càng làm cho bọn họ kinh hãi hơn chính là khuôn mặt ở giữa của con sâu lại hao hao giống với đứa bé khi trước. Lúc này nó đang nhìn chằm chằm về mọi người. Đây chính là thân thể thực sự của Minh Trùng Mẫu, xem ra chúng ta đã đến chậm mất một bước rồi. Vẻ mặt của Bảo Hoa hơi khó coi, nàng khẽ thì thào. Tuy rằng ngoại hình hơi khác lạ nhưng chắc chắn là nó. Hàn Lập nhìn chằm chằm vào cái đầu ở giữa của con sâu, sắc mặt trở nên nghiêm nghị đáp lời. Nếu đúng là nó hoàn toàn yên ổn không hao tổn chút nào thì xem ra hai vị đạo hữu kia đã thực sự nằm lại rồi. Bảo Hoa khẽ thở dài một hơi. Ánh mắt Hàn Lập lóe lên, liền nhìn thấy được bên cạnh con sâu có vài mảnh đồ vật không trọn vẹn trôi nổi bất động. Thần sắc hắn khẽ động, hơi gật đầu không nói thêm gì. Chính là ba tiểu gia hỏa các ngươi làm phân thân của ta bị thương còn lại dám quấy rối việc nghỉ ngơi điều dưỡng của ta. Chiếc đầu có mặt người của con sâu ở dưới nhàn nhạt mở miệng thanh âm nghe rất êm tai, phảng phất giống như giọng nói của một thiếu nữ kiều mị. Các hạ thật sự là Minh Trùng Mẫu rồi, lúc trước đồng bạn của chúng ta có phải đã gặp phải độc thủ của ngươi? Trong lòng Bảo Hoa suy nghĩ nhanh chóng nhưng miệng lại bình tĩnh hỏi lại một câu. Khanh khách, chính là hai gã đại thừa ở hạ giới lại dám ở trước mặt ta động tay động chân, tất nhiên là đã sớm biến thành một phần trên thân thể ta rồi. Tốt rồi, hai người các ngươi không muốn trả lời câu hỏi của bổn tọa, vậy thì hãy cùng đi làm bạn với bọn hắn đi. Trên mặt của con sâu lớn lại hiện lên một nụ cười kiều diễm, nhưng lời nói lại vô cùng ác nghiệt. Vừa dứt lời, nó hé cái miệng nhỏ ra. Lập tức một chùm tơ màu xám được bắn ra, sau khi tả ra liền biến thành một cái lưới lớn rồi chụp về phía ba người ở trên. Những chỗ tia lưới đi qua để lại một mùi hôi tanh đập vào mặt, làm cho người ta ngửi thấy liền buồn nôn. Trông sắc mặt ba người Bảo Hoa cùng Hàn Lập rất bình tĩnh, nhưng đối mặt với bản thể của Minh Trùng Mẫu tất nhiên đã sớm hết sức tập trung cẩn thận. Cái lưới màu xám vừa chụp đến, lập tức trong miệng Bảo Hoa quát lên một tiếng. Ra tay. Dứt lời nàng liền nhấc một cánh tay, khẽ lật, lập tức ánh sáng xanh biếc lóe lên, một cây cổ thụ nhỏ bé hiện ra ký hiệu quay cuồng xung quanh. Thoáng một cái liền hóa thành cái cây lớn màu phấn hồng, sau khi vô số cánh hoa màu phấn hồng phất phới, lập tức trải rộng khắp hư không rồi đem bao phủ toàn bộ khu vực phía dưới. Cùng lúc đó, thân hình giải đạo nhân xoay một vòng, ngay tại chỗ hóa thành một con cua màu vàng ấm lớn cỡ trăm mẫu bên ngoài thân hồ quang chớp động bắn ra một cái lưới điện khổng lồ trực tiếp hướng về cái lưới màu xám mà bắn đi. Về phần Hàn Lập, căn bản đối không quan tâm đến hành động của hai người Bảo Hoa cùng giải đạo nhân, tay áo run lên, năm ngón tay đánh một chảo, ánh sáng xanh vừa lóe lên thanh Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm đã nắm chặt trong tay. Thân hình Hàn Lập bỗng nhiên tăng vọt cực lớn, sau lưng Phạm Thánh Pháp Tướng ba đầu sáu tay hiện ra, lập tức hóa thành kim thân hướng về phía bản thể bên trên nhập vào, sau một tiếng gầm nhẹ. Da thịt lập tức xuất hiện lân phiến màu tím vàng, đồng thời ở bên ngoài thân hiện ra vô số linh văn màu bạc đan chéo vào nhau, ngưng tụ thành những trận văn lớn nhỏ không đều. Cổ tay lại đột nhiên run lên. Trong vực sâu đột nhiên hiện ra vô số ánh sáng năm màu, như thủy triều hướng tới trường kiếm mà cuốn đến. Trên thân kiếm xanh biếc hiện lên một đoàn ngân văn sáng ngời, pháp tắc chi lực lúc này nhộn nhạo. Sau một chém, 12 tia màu lục lập tức bay ra. 12 tia màu lục gần như hợp thành một đường, sau một cái chớp động đã kéo dài qua khoảng cách trăm trượng, tiến đến chỗ gần con sâu trong gang tấc cuồn cuộn lao xuống. Hiển nhiên lúc ở trên đường, đám người Bảo Hoa, Hàn Lập cũng đã thương lượng một số kế sách đối ứng tốt khi đối mặt với Minh Trùng Mẫu, cho nên tại lúc vừa mới đồng thủ liền lập tức đồng thời phân công nhau sử dụng thần thông mạnh nhất. Một người phụ trách ngăn cản công kích của Minh Trùng Mẫu, một người bao vây cản trở con trùng mẫu này. Còn có một người lại phụ trách tấn công chém giết đại địch khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi từ đáy lòng này. Nếu như là đại thừa bình thường đối mặt với loại một kích liên thủ không chê vào đâu được này thì sợ rằng chỉ có thể đành chịu nhắm mắt chờ chết mà thôi. Thế nhưng con trùng mẫu này cũng chỉ khẽ nhảy lông mày trên khuôn mặt đầu người một cái. Sau khi trên người nổi lên một cổ chấn động rất quỷ dị lại để cho tất cả ảo ảnh cánh hoa màu hồng phấn ở lân cận đều tách ra. Một cánh tay người độc nhất vô nhị vừa giơ lên lập tức một ngón tay trắng nõn cũng điểm chỉ ra. Ánh sáng màu đen lóe lên, một quả cầu được tạo bởi vô số ký hiệu tỏa sáng liền được bắn ra từ ngón tay rồi vô cùng chính xác bắn trúng vào một tia màu lục ở phía trước nhất. Xì, một tiếng quả cầu ký hiệu màu đen liền quay tròn một vòng rồi bùng nổ ra, một cổ lực lượng pháp tắc khủng bố cuộn ra. 12 tia màu lục vừa mới tiếp xúc đến cổ lực lượng pháp tắc này liền lập tức bị ngưng lại rồi sau khi run động một cách không thể tưởng tượng được liền bỗng chốc bắn ngược lại. Ánh sáng xanh biếc chợt lóe, tia màu lục liền đến trước mắt đám người Hàn Lập một cách rất quỷ dị. Lần này không chỉ Bảo Hoa mà sắc mặt Hàn Lập cũng bỗng chốc đại biến. Hắn không suy nghĩ thêm, trường kiếm trong tay đột nhiên run lên rồi nhanh như chớp mà chém ra, lại có 12 tia màu lục choi lóe ra. Sau khi vang lên mấy tiếng, phúc phúc, khó chịu, 24 tia màu lục cùng va chạm vào nhau rồi đồng thời chợt tắt. Nhưng ngay tức khắc lại có một cổ chấn động vô cùng khủng bố cuốn về phía đám người Hàn Lập. Hàn Lập dựng huyền thiên trảm linh kiếm trong tay lên, hoa văn màu bạc bên ngoài chợt sáng lên liền lập tức hút tất cả chấn động đánh tới vào trong, đồng thời thân thể Hàn Lập sau khi rung động thì không tự chủ được mà lùi lại mấy bước. Nhưng hắn liên tục hành động sử dụng huyền thiên chi bảo như vậy lại làm cho sắc mặt hắn trắng bệch, pháp lực cũng vì vậy mà mất đi một lượng lớn. Đây cũng là do bản thân Hàn Lập có pháp lực hùng hậu vượt xa đại thừa bình thường, nếu như đổi lại là tu sĩ đại thừa khác thì chỉ sợ đã ngay tại chỗ mất hết pháp lực và gặp phải sự cắn trả của huyền thiên chi bảo rồi. Đây không phải là lực phản bình thường mà là lực phản nghịch của thời gian pháp tắc, Bảo Hoa thấy tình hình này liền không nhịn được mà thất thanh kêu lên. Nhưng nàng lập tức cắn răng vung một tay xuống lại cầm trong tay một cành cây thô to của cây hoa rồi bẻ xuống sau đó nhanh chóng vung về phía hư không. Nhưng mà Minh Trùng Mẫu dường như đã sớm đề phòng tới việc này, nó sau khi cười lạnh một tiếng thì bỗng nhiên quầng sáng màu trắng xám trên người phóng lớn ra rồi đồng thời có từng vòng lực lượng quỷ dị cuộn ra bốn phương tám hướng. Cuối cùng dải ảo ảnh cánh hoa màu hồng phấn cũng bị sức mạnh của quần sáng cứng rắn đẩy ra, một quả cầu đầy ký hiệu màu trắng xám quỷ dị phân bố trên hư không lập tức hen ra ở lân cận con sâu khổng lồ. Ầm, một tiếng, một cổ lực lượng pháp tắc hung hăng đánh tới. Cùng lúc này, cổ lực lượng pháp tắc bỗng chốc hung hăng đánh vào quần sáng rồi lập tức ồ tung ra, cuối cùng lại bị cứng rắn bài xích ra, còn quang sáng màu trắng xám lại hoàn toàn không bị tổn hao gì. Bảo Hoa nhìn thấy cảnh này thì trên khuôn mặt xinh đẹp lập tức hiên ra vẻ không thể tin được. Ha ha, huyền thiên linh vực. Thật sự không nghĩ tới một tên đại thừa ở hạ giới cũng có thể lĩnh hội được thần thông này. Đáng tiếc ngươi cũng chỉ vừa mới hiểu được một chút bề ngoài, hơn nữa cũng chỉ là hình thành được ngụy linh vực mà thôi. Muốn đối phó ta, đó chỉ là mơ mộng hão huyền. Như vậy đi, trước khi bọn ngươi hóa thành máu thịt của ta, bổn tọa sẽ để cho các ngươi kiến thức một chút về huyền thiên linh vực chân chính là dạng như thế nào a. Minh Trùng Mẫu âm u cười, bỗng nhiên hai chân trước của nó bấm pháp quyết đồng thời miệng thì lẩm bẩm, quầng sáng màu trắng xám trên thân thể liền nhanh chóng bắt đầu xoay tròn, hơn nữa càng lúc càng nhanh.

ánh sáng màu vàng trên đinh lóe lên. Sau khi Bảo Hoa lấy ra thổ hoàng đinh, cây châm nhỏ trên chân trước của Minh Trùng Mẫu lập tức biến thành một cây đinh dài hơn một thước, trên thân tỏa ra ánh sáng màu vàng rực rỡ, một cỗ lực lượng pháp tắc tỏa ra, vô số phù văn màu vàng cũng theo đó tuôn ra. Một màn kinh người xuất hiện. Giữa vô số phù văn đang dao động, con trùng vốn lớn như một quả núi, dưới ảnh hưởng của lực lượng pháp tắc đã thu nhỏ chỉ còn mấy trượng mà thôi. Huyền thiên chi vật, các ngươi vẫn còn một kiện huyền thiên chi bảo, lại dám động tay động chân lên người bổn tỏa. Ta nhớ ra rồi, vừa rồi lúc thiên địa pháp tắc va chạm, ta có cảm thấy một chút không ổn, hóa ra khi đó ngươi vụng trộm ám toán ta. Minh Trùng Mẫu dù trời sinh có tính độc ác nhưng dưới tình cảnh này cũng phải lắp bắp kinh hãi. À, vội thúc giục pháp lực, nhưng lại phát hiện ra quá nửa pháp lực trong cơ thể không sao điều động được, sắc mặt càng trở nên âm trầm đáng sợ. Hắc hắc, kiện huyền thiên chi bảo thứ ba sao, lời này của các hạ sai rồi. Thổ hoàng đinh này vốn có một cặp, cả hai chúng nó hợp lại mới phát huy đầu đủ uy năng được. Bảo Hoa trầm ngâm nói, sau đó cổ tay run lên, cây đinh trong tay lập tức bắn đi, hóa thành một đạo ánh sáng lóe lên như chớp. Sau một khắc, trên đỉnh đầu của Minh Trùng Mẫu khẽ chấn động, ánh sáng màu vàng xuất hiện, chiếc thổ hoàng đinh thứ hai như một ảo ảnh lập tức bắn xuống. Minh Trùng Mẫu mặc dù thần thông quảng đại nhưng nếu bị cả hai chiếc thổ hoàng đinh cùng chế trụ, chỉ sợ một tia pháp lực cũng không thể điều động. Đối với công kích bất ngờ của Bảo Hoa, Minh Trùng Mẫu chỉ hừ lạnh một tiếng, chân trước trở nên mơ hồ. Một tiếng phanh vang lên, cây thổ hoàng đinh bị đánh bay, không có cách nào tiếp cận được Minh Trùng Mẫu nữa. Tiếng xé gió lại vang lên. Một cánh tay do chân trước biến ảo giơ ra, bắt lấy cây đinh màu vàng vào trong tay, nhẹ nhàng đem nó thu lại. Ta đang tự hỏi tại sao huyền thiên chi bảo của ngươi lại có uy lực nhỏ như vậy, hóa ra vốn có một đôi. Vừa vặn lúc này bổn tỏa thiếu một ít pháp bảo hộ thân, đôi thổ hoàng đinh này hay là để ta sử dụng một chút đi. Minh Trùng Mẫu đánh giá cây đinh cổ đang giãy rùa trong tay một chút, trong mắt tràn đầy vẻ nhạo báng, nhưng trong lời nói cũng không giấu nổi vẻ hoang mang. Không thể nào! Chân ngươi đã bị khóa chặt, tại sao còn có thể làm chuyện này? Bảo Hoa nhìn chòng chọc vào Minh Trùng Mẫu ở phía đối diện, cứng cả họng, không dám tin vào hai mắt mình nữa. Ngay từ ban đầu nàng giấu đi cây thổ hoàng đinh thứ hai, nghĩ rằng có thể đánh ra chiêu cuối cùng đánh chết đối phương, nhưng không ngờ một phen bày mưu tính kế lại biến thành thế này. Điều này làm cho lòng nàng trùng xuống. Không còn một tia tin tưởng nào chiến thắng đối phương nữa. Mà Hàn Lập ở một bên thấy Minh Trùng Mẫu không hề hấn gì đánh bay thổ hoàng đinh thì lông mày khẽ trao lại, trên mặt cũng xuất hiện vẻ giật mình. Cũng coi như các ngươi vận khí không tốt. Nếu đụng phải ta sớm thêm vài trăm năm thì một chiêu vừa rồi có thể đã thành công. Nhưng hiện tại hắc hắc, dù là toàn thân ta không có một tia pháp lực nào, nhưng muốn giết ba người các ngươi cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Minh Trùng Mẫu một tay nắm chặt chiếc đinh cổ đang không ngừng vặn vẹo, lười biếng nói ra một câu, khí tức khủng bố trên người sớm đã biến mất không còn, nhưng thay vào đó là một uy thế vô hình bao trùm lên bọn người Hàn Lập, Bảo Hoa ở phía xa, làm cho cả ba cũng không dám tùy tiện ra tay. Mỗi một lời nói ra rơi vào trong tai Bảo Hoa càng làm cho sắc mặt nàng tái đi một phần, bộ dáng cũng có thêm chút chần chừ. Đạo hữu tự tin như vậy, chẳng lẽ là tự tin vào thân thể cường hoành của mình sao? Ánh sáng trong mắt Hàn Lập lóe lên, nhàn nhạt hỏi một câu. Ngươi có vẻ hiểu chuyện đấy, rốt cuộc cũng nhìn ra điểm này. Ngươi cho rằng bổn tọa chịu bị nhốt ở đây chỉ là đợi khôi phục tu vi, phá tan phong ấm thôi sao? Ha ha, nói thật cho các ngươi biết, từ hơn 10 vạn năm trước, ta đã sớm làm được chuyện này rồi. Sở dĩ ta tình nguyện bị giam giữ ở đây mà không thèm ra ngoài, chỉ là muốn mượn lực lượng huyền diệu của thượng cổ phong ấm này để luyện chế ra ngọc cốt chân khu, rồi luyện tiếp thành chân cực chi khu.